Lớp học tử thần, chương 32, bi kịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên hành lang trường Heavenly Host tối tăm, đầy rẫy những hồn ma và xác thịt người nó, hắn, Gou, Nagisa đang hốt hoảng chạy đi tìm Misaka và Zero nè. Nè, Misa, cậu có nghe thấy tiếng gì không? Gou vừa chạy vừa lo lắng. Ở đây thiếu gì ma? Nghe thấy cũng là chuyện bình thường. Nó lạnh lùng, thôi tập trung tìm đi. Tuyệt đối không được tách nhau ra đâu đấy. Hắn nói, á, Gou ngã, đau, cô nhăn mặt, Gou, cậu có sao không? Cả bọn xúm vào Gou. Tớ á, Gou định đứng lên nhưng vì vết thương khá nặng nên cô bị ngã lần nữa. Khỉ thật, cái quái gì làm tôi vấp thế? Hắn lại gần soi đèn dưới chân Gou. Dưới chân cô, một cánh tay đầy máu thịt đã gần như mủn ra. Ơ wa, Gou hét lấy tay ném cánh tay ra xa. Cậu còn đứng được không? Nó lo lắng cúi xuống. Có lẽ không được, tôi sẽ ở lại đây. Các cậu cứ đi tìm Misaka đi. Gou nhăn mặt nói, không được, ở đây có rất nhiều không gian. Chưa chắc bọn tôi có thể quay lại tìm cậu mà ở đây còn rất nguy hiểm nữa. Nó khẳng định, ở gần đây có phòng y tế. Bọn mình đưa Gou đến đó. Nagisa nói, ok, thế cũng được. Nó dìu Gou đứng dậy, cả bọn hướng đến phòng y tế. Phòng y tế nằm ngay dãy đó. Hắn đẩy cửa bước vào, theo sau là nó đang dìu Gou và Nagisa. Xem ra phòng này vẫn còn sạch sẽ. Nó đặt Gou xuống giường. Bọn tôi sẽ quay lại sớm thôi. Nagisa vẫy tay, ba đứa nó đóng cửa chạy đi tìm Misaka và Zero mà không biết những nguy hiểm sắp xảy ra với Gou. Misaka, nó ôm chầm lấy Misaka. Này, cậu sao vậy? Nó ngạc nhiên, ánh mắt của Misaka bây giờ như người vô hồn. Nè, cậu không có đi cùng Zero sao? Mà có chuyện gì xảy ra vậy? Hắn ngạc nhiên, các anh chị, em sẽ giải thích có chuyện gì xảy ra với Misaka, và cách các anh chị thoát ra khỏi ngôi trường này. Cô bé hồn ma từ đâu đi ra? Sao, vậy có chuyện gì? Cô bé nói về cái chết của Zero, về ngôi trường Heavenly Host. Cả bọn vừa nghe vừa há hốc mồm, cố gắng kiềm chế cảm xúc đang trực trào ra. Không, Zero, cậu ấy, đã, chết rồi, sao? Nó lấy hai tay bịt miệng ngồi phịch xuống, hai mắt mở to kinh hãi. Misaka từ nãy giờ vẫn ngồi yên như pho tượng, đôi mắt vô hồn. Sau cái chết của Zero, có lẽ cô cũng không tiếc sống nữa. Các cậu, tôi biết các cậu rất đau lòng về sự việc vừa xảy ra, cả tôi cũng vậy. Nhưng nếu cứ đau khổ như thế này thì sẽ không giải quyết được việc gì. Việc bây giờ là phải tìm được ba cái mắt còn lại và trao trả cho ba linh hồn chủ chốt. Hắn cố gắng nói, ô cầm, được rồi, đứng lên đi các cậu. Nó quệt nước mắt đứng lên, các anh chị phải nhanh lên, nếu không em e rằng mạng sống của chị Gou. Cô bé lo lắng, phải rồi, Gou, Nagisa chạy đi, từ từ đã, hắn đuổi theo, đi thôi, nó kéo tay Misaka đuổi theo hai người kia, cách trường.